90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 732, được chồng như vậy. Làm khô tóc, hai người ở trong gương chiếu rồi một hồi, Tống Khuyết ôm chặt Lý Thiếu Cẩn nói, Thiếu Cẩn, ta thật nghĩ ngươi, không cần Lý Thiếu Cẩn nói gì, con người thâm tình vừa nhìn. Tống Khuyết cũng biết phải thế nào đáp lại. Tống Khuyết đem hắn nữ nhân ôm lên giường. Lý Thiếu Cẩn bị Tống Khuyết ôm vào trong ngực. Nàng sờ Tống Khuyết nóng bỏng da thịt. Đột nhiên nghĩ đến Cố Mộng. Thời khắc này Cố Mộng không biết sống hay chết. Sẽ không tìm được có kinh nghiệm đại phu. Mình kế hoạch có thể hay không dã tràng xe cát. Đột nhiên trên bả vai đau nhói. Lý Thiếu Cẩn ủy khuất nhìn Tống Khuyết. Tống Khuyết đã đầy đầu mồ hôi, thanh âm khàn khàn nói, không nghiêm túc, chẳng lẽ không nghĩ ta? Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, phải bị trừng phạt là lộ vẻ dễ thấy, về sau lại cũng không dám lúc này chuồn mất rồi. Trấn nhỏ ban đêm là hết sức an tĩnh, rèm cửa sổ kéo, trong phòng một mảnh mờ tối. Lý Thiếu Cẩn hướng về phía Tống Khuyết mặt lưu luyến ở một bên. Nàng nhìn Tống Khuyết lông mày, mong mỏng mí mắt, cuốn kiều lông mày rậm, mỗi một nơi cũng nhìn không đủ, mỗi một nơi cũng yêu không đủ. Tống Khuyết tích cực, dương quang, hiền lành, trong lòng đều là ấm áp sáng ngời đồ. Mà nàng đâu, kiềm chế, căm ghét, giết người, tất cả đều là hắc ám âm độc đồ. Tống Khuyết nhất định không biết, đang tại thị khu nào đó bệnh viện trong, Cố Mộng sắp chết, hoặc là đã chết, mà không phải là tự nhiên chết, là bị nàng hại chết. Nếu như Tống Khuyết biết nàng chuồn mất phân thần, là bởi vì muốn biết một người chết hay chưa, Tống Khuyết sẽ nghĩ như thế nào? Mẹ sẽ nghĩ như thế nào? Lý Thiếu Cẩn mặt dán lên Tống Khuyết mặt, nhẹ nhàng than thở một tiếng. Tống Khuyết, ta từ đầu đến cuối cảm thấy không xứng với ngươi, thật là thật xin lỗi ngươi đối ta tâm ý. Đêm vẫn yên tĩnh, trả lời nàng, chỉ có Tống Khuyết nhẹ nhàng tiếng hít thở. Thứ hai thiên buổi sáng Tống Khuyết sớm đã sớm đi, Lý Thiếu Cẩn lên mở máy, liền nhận được Lý Giai Minh điện thoại. Thiếu Cẩn, ông nội ngươi nói ngươi đi xem Tống Khuyết đi, nếu không ngươi trở lại đi. Cố Mộng khả năng không được. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ khá tốt, còn không có bình phục. Nàng nói, được, ngươi chờ đó, nhưng mà không có nói cụ thể ngày tháng. Lý Giai Minh nói, ngươi trễ mấy ngày trở về làm cũng được, nhưng mà ngươi có biết hay không Diệp lão đi nơi nào? Ông nội ngươi nói, Tây y không trị được rồi, không bằng tìm Trung y nhìn một chút. Còn có cái gì không cứu vãn phương pháp? Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, chẳng lẽ người nhà đều là như vậy hiền lành? Nguyên lai bọn họ cũng không hy vọng Cố Mộng chết à? Nguyên lai bọn họ cũng còn có thể đi nghĩ biện pháp cứu chữa Cố Mộng. Năm đó đã cứu mẹ sao? Lý Thiếu Cẩn cũng không dám đánh cuộc này. Nàng dĩ nhiên biết Diệp lão đi nơi nào. Thả nghỉ đông, Diệp lão đi thí nghiệm điền. Sao muốn cùng cháu đi Hải Nam ăn Tết? Đã đi rồi. Ba, ta cũng không phải Diệp lão cháu gái. Nếu như ông nội cũng không biết Diệp lão đi nơi nào, vậy khẳng định mọi người liền cũng không biết. Diệp lão cùng ông nội quan hệ vẫn rất tốt. Lý Giai Minh thở dài nói, ông nội ngươi cũng không tìm được người. Lý Thiếu Cẩn liền không lên tiếng. Sau Lý Giai Minh nói, được chưa? Vậy ngươi cùng Tống Khuyết nói một tiếng, mấy ngày nay trở lại, nếu không nàng chết, nói thế nào cũng nuôi ngươi như vậy nhiều năm, thấy một lần cuối đi, nếu như không phải là bọn họ hại chết mẹ, mẹ cũng sẽ nuôi chính mình, sẽ nuôi tốt hơn, không cần ăn như vậy khổ nhiều, chính mình cũng không cần cảm thấy ngày rất kiềm chế, cái gì đều phải tính toán, cảm thấy không xứng với Tống Khuyết. Đi xem Cố Mộng chết có thể, lúc lâm chung cũng được đi. Lý Thiếu Cẩn cười nhạt, nói, ta biết. Lý Giai Minh sau khi cúp điện thoại, Tống Khuyết liền gọi điện thoại tới, hỏi Lý Thiếu Cẩn rời giường không có. Lý Thiếu Cẩn cũng không có đem Cố Mộng chuyện nói cho Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn hỏi, chồng, ngươi bây giờ xin nhà vẫn còn kịp không? Nếu không chúng ta ăn Tết cũng phải đang tại quán trọ qua sao? Ta nghĩ tìm một chỗ cho ngươi bao sủi cảo ăn đây. Tống Khuyết nói, ngươi thu dọn đồ đạc xuống, đem sách tay cũng đeo lên. Đừng kéo đồ, ta đã tìm được chỗ ở. Lý Thiếu Cẩn không nghi ngờ hắn, thu thập đồ đạc xong xuống lầu, đang tại cửa quán trọ. Tống Khuyết đứng ở đường phố cạnh, hắn sau lưng còn ngừng một chiếc xe Jeep. Lý Thiếu Cẩn kéo kéo bả vai Bao Mang đi tới, hỏi, rất xa sao, con muốn ngồi xe à? Tống Khuyết đột nhiên tuét miệng cười một tiếng, vốn là phi thường ngốc khí động tác, nhưng mà hắn tướng mạo anh tuấn, dương quang đẹp trai, như vạn đạo kim quang từ trên trời hạ xuống, làm cho lòng người sinh ấm áp. Lý Thiếu Cẩn cười nói, thế nào, chuyện gì vui vẻ như vậy? Tống Khuyết kéo Lý Thiếu Cẩn hai tay, hơi hơi cúi đầu nhìn nàng, giọng ôn nhu, vợ, chồng rất nhớ ngươi, ngươi biết không? Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ta không phải đã tới sao? Tống Khuyết nói, nhưng mà ta càng hy vọng ngươi coi như trở thành ta vợ, cũng tự do tự tại làm chính mình chuyện muốn làm. Lý Thiếu Cẩn hơi hơi nhăn mi, có chút không hiểu. Tống Khuyết lại nói, chiếc này xe Jeep là chúng ta đại đội, đưa hai cái chiến hữu đi thành phố, ngươi đi theo cùng nhau trở về đi thôi. Ta biết, trong nhà khả năng xảy ra chuyện, nếu không ngươi không thể lòng không bình tĩnh. Lý Thiếu Cẩn hơi hơi há miệng, chồng. Tống Khuyết gật đầu nói, ta biết, khẳng định không phải là không tốt chuyện, cũng không phải liên quan tới chúng ta thân cận người. Nếu không ngươi sẽ nói cho ta, ngươi không nói, người khác cũng sẽ nói, nhưng mà là đối ngươi mà nói, vô cùng trọng yếu chuyện. Quả thật, nếu không lần nữa sống một lần, không cách nào xác nhận Cố Mộng có chết hay không sao, sẽ phi thường tiếc nuối. Đột nhiên người ấm áp, Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên, là Tống Khuyết không để ý người ngoài ánh mắt, đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Vợ, ta lấy ngươi là vì muốn cùng ngươi chung một chỗ, là vì chúng ta lẫn nhau yêu nhau, không phải là vì ràng buộc ngươi, càng không có gì xứng với, không xứng với, ở cùng một chỗ, chính là lớn nhất xứng đôi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nguyên lai nàng chồng, cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu, khả năng đều biết là Cố Mộng phải chết, mà chính mình cùng Cố Mộng quan hệ cũng không tốt. Lo âu khẳng định không phải là vì quan tâm Cố Mộng. Khuyết Khuyết đoán được nàng muốn làm chuyện xấu, còn đưa nàng trở về. Tống Khuyết là yêu người cũng là chi kỷ được chồng như vậy, đời này không mong gì hơn. Lý Thiếu Cẩn mặc dù lệ nóng doanh chồng, nhưng mà không cam lòng a. Nàng giận trách, ngươi tối hôm qua nghe đúng không? Nghe tại sao còn giả bộ ngủ? Tống Khuyết tuét miệng lại là cười một tiếng, đứa ngốc, khi đó không giả bộ ngủ, nhiều lúng túng a. Tống Khuyết giúp Lý Thiếu Cẩn đánh mở cửa xe. Lý Thiếu Cẩn biết chính mình lần này đi thì không thể cùng Tống Khuyết hết năm. Tống Khuyết như vậy nghĩ nàng, nàng đều tới, chồng, vậy ta thật trở về, nếu không lưu lại cũng được, nhưng vẫn là không nói ra miệng. Tống Khuyết nhìn buồng lái cùng hàng sau anh em, bọn họ đang đối với hắn ném tới chế nhạo ánh mắt. Tống Khuyết giơ lên chân mày nói, mau trở về đi thôi, nhìn ngươi bà mụ mụ, chồng ngươi đều bị người chê cười rồi, trở về cho thêm ta gọi điện thoại. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn một chút, mặt lập tức liền đỏ, lại không dám cho chồng mất thể diện. Lên xe, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.